Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 318, 318, Đại Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lấy tôi làm cớ cho cô cọ nhiệt thảm đỏ, ai chẳng biết chuyện giữa tôi với cô, là quan hệ mỉm cười chào hỏi nhau sao? Sắc mặt Thẩm Tư Duệ khó coi, trong mắt mơ hồ hiện lên ý hận nhìn chằm chằm Thẩm Ngân Tinh, FCK. Con tiện nhân này bắt nạt Tư Duệ chúng ta, lại còn nói Tư Duệ là ngôi sao thảm đỏ. Tư Duệ cô đừng lương thiện như vậy, có một số người không biết tốt xấu. Cô đừng để ý cô ta, thật không biết nhà trường nghĩ như thế nào, lại mời người như thế. Ngay cả một bạn nam cũng không tìm thấy, không biết cô ta lấy dũng khí ở đâu để tới nơi này. Da mặt dày, nếu là tôi, đánh chết tôi cũng không đến. Ôi, náo nhiệt như thế. Một giọng nói mang theo sự khinh bỉ từ phía sau truyền tới, đi kèm với tiếng đóng cửa xe, Thẩm Ngân Tinh nhướng mày, còn chưa xoay người, liền nghe thấy tiếng hít hơi lạnh xung quanh. Ai đây, đẹp trai quá đẹp trai quá, là cậu chủ nhỏ nhà họ Ân, cậu ấy cũng là học sinh đại học Tê đấy. Wow, Tê trang màu trắng, còn có hoa tai đen. Trước giờ tôi không biết đàn ông đeo hoa tai lại có thể đẹp trai đến vậy. Ân Duệ Đức đút tay vào túi, lười biếng đi mấy bước trên thảm đỏ, đứng ở trước mặt Thẩm Ngân Tinh. Tuy nói là một thân tây trang phẳng phiu, nhưng dáng vẻ kia của Ân Duệ Đức lại hiện ra vẻ bất cần đời. Cậu ta mỉm cười, loáng thoáng lộ ra hàm răng sáng ngời, giống như những công tử quần ăn chơi trác táng. Phía đối diện Thẩm Tư Duệ nhìn thấy Ân Duệ Đức, ánh mắt hơi sáng lên, mỉm cười chào hỏi Ân Duệ Đức. Cậu chủ Ân, đã lâu không gặp. Ân Duệ Đức liếc nhìn cô ta. Chúng ta gặp nhau khi nào vậy? Trên mặt Thẩm Tư Duệ hiện lên vẻ lúng túng. Cậu Ân, chúng ta là bạn học, thật sao? Xin lỗi nha, người và chuyện không tốt đẹp, tôi đều không nhớ được. Nói xong, tầm mắt cậu ta liếc nhìn Tô Vũ lịch sự gật đầu với cậu ta, nhưng Ân Duệ Đức lại giống như không nhìn thấy, quay đầu nhìn Thẩm Ngân Tinh ở một bên. Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lập tức đầy ý cười lấy lòng. Chị dâu, cậu ta vừa mới mở miệng, Thẩm Ngân Tinh liền nghiêng đầu, nhướng mày mỉm cười nhìn cậu ta, Ân Duệ Đức nhanh chóng hiểu ra, vội đổi lại. Tiểu Tinh Tinh, sao em lại tới đây một mình? Làm hại bây giờ anh cũng lẻ loi một mình, anh mặc kệ, hôm nay Tiểu Tinh Tinh em nhất định phải làm bạn gái anh. Thẩm Tư Duệ, Tô Vũ, Thẩm Ngân Tinh, mí mắt Thẩm Ngân Tinh không tự chủ được mà giật giật. Tiểu Tinh Tinh, cái quỷ gì vậy? Cậu chủ Ân, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi. Ân Duệ Đức nháy mắt, lại hiểu ra. Vậy thì Đại Tinh Tinh, cái gì? Cậu chủ Ân lại muốn con tiện nhân kia làm bạn nữ. Cô ta dựa vào cái gì? Không phải nói không nhớ được người không tốt đẹp sao? Anh ấy ngay cả Thẩm Tư Duệ cũng không nhớ được, tại sao lại quen biết cô ta? Còn có thể tại sao? Chính là Thẩm Tư Duệ nhà các người không tốt đẹp. Người qua đường ở bên cạnh vẫn luôn không chịu nổi fan của Thẩm Tư Duệ, không nhịn được đảo mắt, oán giận nói một câu. Trong mắt Thẩm Tư Duệ đầy kiếp sợ, sau đó là khó chịu. Mà đúng lúc này, một chiếc phen tầm dừng lại ở phía sau, không bao lâu, một đôi nam nữ xuất hiện ở cuối thảm đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây trang màu mực của người đàn ông được cắt may vừa vặn cơ thể, tôn lên dáng người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đen sẫm nhàn nhạt lướt nhìn xung quanh, không gợn sóng, sau đó biến mất, trở lại dáng vẻ dịu dàng lạnh nhạt không nhìn ra bất cứ tâm trạng nào, cả người toát ra khí tức âm u, lại không thiếu sự cao quý kiêu hãnh. Dường như bên cạnh anh ấy luôn có người đẹp làm bạn, ý cười trên mặt người đẹp thật sâu, đúng mực hào phóng khẽ khoác lên cánh tay người đàn ông. Cách chương.